Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, điên dại đụng. Cẩn thận là hơn, Tề Châu Cơ cũng thật sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn đều có chút chán ghét một chút đồng môn phản ứng. Hô to gọi nhỏ, ngạc nhiên, những người này rõ ràng đều là lợi dụng Nam Triều tài nguyên tu hành người tu hành. Nhưng lại căn bản không có nghĩ tới chính mình một ngày nào đó muốn lên trận chém giết. Cũng khó trách những cái kia từ trong núi thây biển máu đánh bên dưới thiên hạ Ung Châu lão quân sẽ dùng chán ghét ánh mắt nhìn nhau. Chúng ta tản ra một chút, đồng thời tận khả năng im lặng. Lâm Ý nhẹ giọng nói rằng, chúng ta chừng 50 người, hơn phần nửa đều đã cô đọng Hoàng Nha. Theo lý mà nói, chính là mấy lần sơn tặc cũng có thể đối phó, mà lại vùng này đều là núi rừng, bất lợi cho kỵ quân trọng giáp trùng sát. Chỉ cần cẩn thận không chúng mai phục, không bị tên lạc đánh chúng, liền hẳn là không có vấn đề gì. Kỳ thật bình thường chỉ cần không có người chọc tới trên đầu của hắn, tính cách của hắn coi như theo cùng. Huống chi hắn xuất thân tướng môn, hết sức rõ ràng nếu là mình trận cước trước loạn, chính là không chiến tự tan. Vậy liền theo bình thường các tổ tiến lên, nhưng cách xa nhau không cần vượt qua 10 bước, như sinh biến cho nên tốt lẫn nhau tiếp ứng. Thượng Hồng Anh cũng đã làm giòn, ta xem các ngươi nghĩ quá nhiều, nếu là thật sự có cường địch, những này quân sĩ chẳng lẽ không nói rõ, cũng có học sinh có không đồng ý với ý kiến. Thà rằng tin là có, một tên học sinh nhàn nhạt đáp lại một câu, cẩn thận luôn luôn chuyện tốt. Đang khi nói chuyện răng rắc một tiếng, tên kia học sinh đã bẻ gãy một cây tai mũi phẩm chất cây nhỏ. Tiếp lấy bẻ gãy phân nhánh cành cây, làm cây côn, như thế cũng làm cho không ít người bắt chước. Dù sao đau thương côn bổng những người này cũng đều học qua. Bóng đêm dần dần dày. Trong núi bắt đầu có mỏng sương mù bốc lên, nhưng mọi người thị lực đã dần dần thích ứng, mà lại trong bọn họ kém cỏi nhất đều đã có khí cảm nhiều năm. Cảm giác vượt qua thường nhân, tại núi này trong rừng hành tẩu ngược lại cũng không phải là việc khó. Đó là cái gì? Đi lại hơn nửa canh giờ. Đột nhiên, một bên có người nhẹ giọng nói một câu. Lâm Ý bọn người hướng phía cái kia phát ra tiếng chỗ nhìn lại. Chỉ gặp cái kia bên cạnh phía trước một mảnh trên cây cối có chút trắng xóa tỏa sáng. Có chữ viết, vẫn như cũ là lúc trước phát ra tiếng tên kia học sinh. Hắn cách đến gần nhất, đầu tiên thấy rõ ràng những cây cối kia bên trên chỉ là bởi vì lột vỏ cây. Lộ ra bên trong thân cây, mà những cây đó chơi lên. Mơ hồ có chữ màu đen dấu vết. Đang khi nói chuyện, tên kia học sinh liền không khỏi đi ra phía trước. Hắn phía sau một tổ ba người khác cũng cơ hồ đồng thời đuổi theo. Cẩn thận, nhưng cũng liền tại một tích tắc này cái kia, Lâm Ý chẳng hiểu ra sao cảm thấy một hồi kinh khủng. Cẩn thận, cơ hồ đồng thời, Tề Châu Cơ, Thượng Hồng Anh bọn người cũng đều kêu lên tiếng. Bọn hắn đồng thời sinh lòng không rõ dự cảm. Trong rừng núi xa xa, đột nhiên vang lên một hồi thê lương tiếng sói tru, làm người ta toàn thân phát lên hàn ý. Nhưng một hồi kịch liệt tiếng xé gió, lại là so những này tiếng sói tru còn muốn lên được nhanh, còn kinh người hơn. Trong núi rừng xuất hiện vô số tạp âm. Tại một hồi dây cung chấn minh thanh cùng cành lá tiếng vỡ vụn bên trong, một chi mưa tên tắm ánh trăng, mang theo phương xa nghẹt ngào tiếng sói tru, từ trong rừng xuyên ra, xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Phốp, một tiếng vang trầm, cái này cây mưa tên hung hăng đâm vào tên kia học sinh ngực. Tại tầm mắt mọi người bên trong, tên kia học sinh phía sau lưng tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tiếp lấy cả người hắn tựa như cùng bị một cây bị chặt ngược lại mảnh gỗ vậy. Trùng điệp hướng về sau ngã quỵ, căn bản liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Cái này cây mưa tên về sau là một mảnh tiễn mưa. dày đặc mưa tên như mưa to vậy từ trong rừng rậm ném bắn mà ra. Ở trong màn đêm phát ra chói tai tê minh, hướng về cái kia phía sau ba tên học sinh, cùng cái kia ba tên học sinh sau lưng càng nhiều người. A, cho dù cái kia ba tên kinh hoàng học sinh tại trong nháy mắt đều cùng lúc làm ra phản ứng, nhưng mà bọn hắn theo bản năng động tác nhưng lại chưa hoàn toàn chính xác. Ngoại trừ một tên học sinh trực tiếp hướng về sau bên cạnh một tảng đá lớn sau bổ nhào, cuộn mình thân thể không có trúng tiễn bên ngoài, còn lại hai tên học sinh trên người đều là trúng tên. Đều nổi điên như vậy hét thảm lên, nhưng mà thảm như vậy gọi cũng liền là trong nháy mắt. Phốp, phốp, hai tiếng khiến cho mọi người nhịp tim dừng lại âm thanh tại cái này hai tên trúng tên học sinh trên người vang lên, hai cành mưa tên như điện vậy tinh chuẩn không sai rơi vào cái này hai tên học sinh trong cổ. Nổ tung một đoàn huyết vụ, hưu, một nhánh mưa tên hung hăng bắn vào Lâm Ý bên cạnh thân trong đất. Tóe lên nhỏ vụn đá đá sỏi đánh vào nửa ngồi tại một cây đại thụ sau Lâm Ý trên mặt. Nhưng mà Lâm Ý lại tựa hồ như mảy may đều không có cảm giác đau đớn. Hắn hít thật sâu một hơi, đối Tề Châu Cơ nhẹ giọng nói, có người tu hành, đuổi theo ta, vậy mà. Chí ít với một nửa Nam Thiên Viện học sinh vẫn không dám tin tưởng trong mắt nhìn thấy sự tình. Bọn hắn toàn thân đều phát run bắt đầu. Chỉ thấy phía trên dốc núi trong rừng rậm, bóng người lắc lư, căn bản thấy không rõ có bao nhiêu người. Lâm Ý, ngươi muốn làm cái gì? Cũng liền ở đây lúc, Ly Đạo Nguyên một tiếng kinh hô, rất nhiều người tỉnh giấc, đảo mắt nhìn lại lúc. Chỉ gặp Lâm Ý đã không lùi mà tiến tới, liên tục nhảy vọt, điên cuồng hướng phía trên rừng rậm phóng đi. Tề Châu Cơ con mắt nhắm lại, hắn cũng không có dư thừa cảm xúc, cũng trong nháy mắt phát lực, tận khả năng tại ánh trăng vô pháp chiếu xạ đến âm u khu vực. Đi lên phi nước đài, Lâm Ý chật tim kịch liệt nhảy lên, đem rất nhiều huyết khí ép vào hắn các vị trí cơ thể. Của hắn ý thức trước nay chưa có rõ ràng, chỉ cảm thấy tiếng gió cùng mưa tên âm thanh không ngừng gào thét mà qua. Đây cũng là hắn lần thứ nhất chân chính đứng trước bờ vực sống còn. Ban đầu mũi tên kia đem hắn tên kia đồng môn trực tiếp thấu ngực mà qua. Một tiễn liền giết chết, loại kia lực đạo, ít nhất là cùng loại Bắc Ngụy Xạ Thiên Lang đồng dạng cường cung. Loại này cường cung chỉ có người tu hành mới có thể vận dụng. Lúc này hắn còn căn bản vô pháp phán đoán rõ ràng người tu hành kia đến cùng tu vi đến loại trình độ nào. Nhưng hắn thuở nhỏ liền nghe một chút tướng lĩnh nói qua rất nhiều trận điển hình. Tại đối phương tiễn quân trên cao nhìn xuống phía dưới, nếu là một mực tránh né lui bước, liền chỉ có bị đối phương lợi dụng địa hình dần dần bắn giết. Mà lại tình hình như thế phía dưới, đối phương rất có thể có khác cổ nhỏ quân đội cắt đứt đường lui. Đến lúc đó hai mặt giáp công, bọn hắn những người này chỉ sợ không có mấy cái có thể chạy thoát được. Càng là xông đi lên giết, những này tiễn quân ngược lại là vô pháp, dù bận vẫn ung dung ném bắn. Mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc, cùng một chỗ trùng sát. Thượng Hồng Anh trong nháy mắt thất thần về sau cũng là kịp phản ứng. Nàng một tiếng quát chói tai, cơ hồ là cùng Tiêu Tố Tâm đồng thời động, hướng phía trên sườn núi phương rừng rậm cực nhanh. Những người này, nhưng mà nàng đã xông ra vài chục bước, con mắt dư quang bên trong, còn lại phần lớn số học sinh cũng còn không động, căn bản không dám xông đi lên giết. Lâm Ý, nhưng cũng liền tại một tích tắc này cái kia, trong tai của nàng nghe được một tiếng ngột ngạt nổ vang, để cho nàng hô hấp đột nhiên ngừng lại, chính là nàng chỉ gặp một nhánh tốc độ kinh người mưa tên như điện từ trong rừng bắn ra, chính rơi vào Lâm Ý trên người. Lâm Ý lâm mình một cái, rơi ngã xuống, thân thể tại rừng cây cỏ dại giữa, lại là nhất thời đều nhìn không thấy. Trận kia bên trong rõ ràng có người tu hành, người tu hành này dùng chính là cường cung. Tiễn pháp tinh chuẩn đến cực điểm. Một tiễn liền giết, ai xông lên trước. Trong lúc nhất thời rất nhiều nằm co do bất động học sinh trong lòng đều là toát ra như thế ý nghĩ. Rất nhiều người thậm chí có loại xoay người chạy xúc động. Nhưng cũng liền tại lúc này, liền từ Lâm Ý ngã xuống chỗ kia bụi cây bên trong bắt đầu rầm rầm một hồi vang lớn, tựa như là có một đầu cự mãng tại thiếp địa điên cuồng ghé qua. Đụng nát rất nhiều cành lá, lá bay toán loạn giữa, một bóng người mang theo dọa người khí thế, đã tiếp cận người kia bóng lắc lư rừng rậm biên giới. Lâm Ý không chết, Thượng Hồng Anh ngẩn ngơ, Lâm Ý ngực ẩn ẩn đau nhức, hắn mặc trên người thiên ích bảo y. Vừa rồi mũi tên kia vô pháp đâm xuyên, trong rừng người tu hành kia hiển nhiên cũng là không ngờ rằng, không tới kịp lại bắn tiễn, hắn đã vọt tới những người này trước trận, đây mới thực là chém giết, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một trận tỉ thí hoặc là luận bàn đều không giống nhau. Nếu là không có cái này thiên ích bảo y, Lâm Ý biết mình vừa rồi cũng liền đã chết, tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó. Hắn đã như là một đầu nổi điên man nghiêu. Hai tay hung hăng đập lên trước người một gốc cơ hồ có thiếu nữ eo bốn phía thô trên cây. Tiếp lấy cả người cũng điên cuồng phát lực. Âm vang đụng vào, răng rác. Hắn đây là phong ma sát quyền bên trong điên dại đụng. Lúc này Hồng Long Ngân Sa cái này một đôi vòng tay đã phân biệt bị hắn chộp vào tay trái tay phải. Cái này một đôi vòng tay sức nặng kinh người. Hắn toàn lực một đập, tay trái tay phải đều chỉ sợ chí ít mấy trăm cân lực lượng. Cây này làm bên trong lập tức một hồi bạo liệt, lại thêm hắn điên cuồng phát lực va chạm. Cây đại thụ này vậy mà ngạnh sinh sinh bẻ gãy, hướng phía trước ngã xuống. Rầm rầm, cái này một cây đại thụ ngã xuống, lập tức dắt liên lụy liền, không biết rõ dắt mang theo gãy hạ bao nhiêu cành cây. Oanh một tiếng nện đất lúc, núi rừng bên trong một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô. Bối rối đến cực điểm. Cái gì? Những cái kia sợ hãi đến toàn thân phát run Nam Thiên Viện học sinh cũng hoàn toàn ngây người. Một tích tắc này cái kia Lâm Ý cho cảm giác của bọn hắn quá mức rung động. Hoàn toàn không giống như là người. Thật sự là giống một đầu trâu điên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.